nói hoài mà nhiều chuyện đã nói lắm. Cái Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa cũng biết nhiều cặp vậy đó. Hồi mới quen á, trời ơi, anh ở bên đầu dây bên kia đàn, em đầu dây bên này hát, tình cỡm lắm. Mà lúc đó rất là nhiều chuyện để nói, mà nói hầu như hết đêm rồi mà vẫn không còn, không hết chuyện để nói. Mà sao giờ sống chung nhiều năm rồi không có chuyện gì để nói hết. Mà thậm chí mở miệng ra là gây lộn không. Mà nó khổ một cái biết lộn mà vẫn gây. Phải chi mà gây đúng cũng đỡ không, gây đúng thì mấy đứa nhỏ nó đỡ mệt, cứ lỗ tai. Mình toàn gây lộn không. Mới quen với nhau thì có nhiều chuyện để nói, quen lâu rồi không có chuyện để nói. Nhiều khi sống chung một nhà mà cả ngày không hề nói với nhau một câu. Đúng như cái bài sám nói vậy, cả ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Vậy mà khi mà mình, cái người đó đi rồi thì bắt đầu mình làm lễ, mình tưởng nhớ. Tưởng là sao, lúc đó phải nhắm mắt lại để tưởng. Tại sao biết không, mấy năm rồi không có nhìn, cho nên giờ tôi không biết người đó ra sao. Bây giờ tôi muốn nhớ tới người đó, tôi phải nhắm lại, tôi tưởng tượng, tôi kéo lại cái hình ảnh cũ. Chứ mấy hình ảnh mấy năm nay không gặp. Tại vì người trên lầu thì người dưới đất, người trong nhà thì người ngoài sân. Thậm chí là còn tuyên bố luôn, tôi không muốn thấy mặt mấy người. Thành thử ra bây giờ không có những cái nét gần gần đây nhất. Thành thử muốn nhớ tới người đó phải tưởng nhớ, nhắm mắt lại để nhớ những cái hình cũ. Cho nên lễ Vu Lan, thưa đại chúng, chữ Vu Lan là gì? Vu Lan là mình nói tắt, nói đủ chữ là Vu Lan Bồn. Chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ chữ Phạn là Ulambana, nghĩa là cứu những người đang ở trong cái khổ treo ngược. Thường thường á, con người mình đang đi đứng bình thường, ta treo cái chân mình lên, trỏng cái đầu xuống đất, khổ không? Khổ lắm. Thì cái người đó là người ta cần mình cứu, cắt cái sợi dây ra để cho người đó có thể bước xuống đất và dựng đứng nó lại. Thì con người của chúng ta trong đời sống có những, nhiều khi chúng ta thống khổ đến mức độ như một con người bị treo ngược. Sống trong cuộc đời vẫn đi đứng, nhưng mà cái đi đứng, cái ăn nói, cái nói, cái ngủ của mình nó không bình an nữa. Nó như một cái người đang ở cõi khổ. Cho nên có nhiều người, người ta nghĩ Vu Lan là cái tháng cúng người âm ở địa ngục. Họ sợ cái tháng này lắm. Tháng này người ta không dám, nhất là đám cưới nha, không dám. Rồi nhiều, có nhiều người dọn nhà không dám dọn tháng này nữa. Hỏi sao vậy, tháng này tháng của cô hồn. Và thưa đại chúng, đâu phải tháng 7 là tháng cô hồn không, tháng nào mà không có cô hồn. Nếu họ đã là cô hồn rồi thì đâu đợi tới tháng 7 mới làm cô hồn, phải không? Tháng 9, tháng 10 mà nhiều khi một năm 365 là ngày làm cô hồn suốt. Tại vì sao phải không? Một bóng hồn cô quạnh không ai dòm ngó giống như em. Thế nhưng những người mà không được ai quan tâm là cô hồn chứ gì nữa. Cho nên đừng đợi tới tháng 7 mới cúng cô hồn. Mấy tháng kia ta đói chết, tháng 7 ăn muốn chết luôn, ăn mà không chỗ chứa. Còn mấy tháng khác đói meo răng. Như vậy thì đại chúng nhớ là cúng cô tháng 7 là cúng cái tháng mà mình quan niệm là cúng cô hồn đó. Đó là một sự nhắc nhở. Không phải những cô hồn nào ở dưới lòng đất có, nhưng có những cô hồn ngay trước mặt mình nè. Có những cô hồn ở trong phòng quanh năm không bước ra khỏi phòng. Có những cô hồn đau khổ mà không ai để chia sẻ. Nhưng mà mình làm việc với những cô hồn đó, mình phải nhẫn nại lắm, phải có tình thương lớn, nhẫn nại lớn, từ từ giúp họ. Cho nên cứu khổ không phải là ở địa ngục, đó là một biểu tượng. Cho nên cái ngày lễ này có nhiều nơi ta còn để chữ Vu Lan Thắng Hội. Tại sao gọi là thắng hội? Tại vì cái lễ hội này nè, cái lễ hội này thù thắng lắm. Không phải chỉ cúng cho một đối tượng mà rất nhiều đối tượng. Phá Hòa ví dụ như lễ Phật Đản thì mình, đối tượng của mình cúng là ai? Nếu lễ Phật Đản là chỉ có Đức Phật thôi. Thí dụ như mình nói lễ Vía Quan Âm thì đối tượng mình cúng là ai? Là Quan Âm thôi. Nếu mình nói là lễ Mother, lễ của mẹ thì đối tượng của mình là mẹ thôi. Lễ của cha là đối tượng của mình là cha thôi. Lễ tình yêu thì đối tượng của mình là ai? là người mình đang yêu thôi. Cái người mình đang yêu nha, chứ không ai mua bông tặng người yêu cũ nữa. Người đáng yêu thôi, giờ là đối tượng thôi. Nhưng mà cô lễ này á, đặc biệt là thắng hội, là bởi vì chúng ta không phải chỉ nghĩ tới người còn sống, mà chúng ta nghĩ luôn cả người đã chết. Hay nói ngược lại, không phải chúng ta chỉ cúng những người đã chết, mà chúng ta còn nghĩ tưởng tới người đang còn sống. Và lễ này á, đời đạo đều được tốt. Thí dụ ở ngoài đời á, là mình nghĩ tới cha mẹ, người thân, cho nên mình tặng quà, mình nói những lời yêu thương. Còn chư tăng cũng được lợi nữa. Bởi vì sau 3 tháng tu, rồi các thầy cũng là ngày mà tự tứ, thì các Phật tử cũng nghĩ đến các thầy, cho nên mua sắm những cái vật dụng mà quý thầy thường dùng, như là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn tắm, dao cạo tóc, hay là áo lạnh, hay là vớ, hay là vân vân, những gì mình nghĩ rằng người tu có thể sử dụng hàng ngày, mình mua mình cúng dường, cho nên người tu cũng được cái phần lợi. Cho nên cái này gọi là thắng hội, là cái hội này thù thắng lắm. Người đời, người đạo, kẻ sống, người chết, người trẻ, người già đều được lợi lạc hết, đều được cái sự quan tâm hết. Và thưa, cái sự cúng ở đây là gì? Là sự quan tâm, chứ không phải vật chất chỉ là cái biểu tượng. Cái quan tâm nhau mới là cái chính. Cho nên mình nghĩ đến người thân còn sống, cái mình ghi tên cầu an. Nghĩ đến người thân đã mất, cái mình ghi tên cầu siêu. Nghĩ đến người thân của mình đang ở Việt Nam, cho nên mình gửi ít tiền về giúp đỡ, thí dụ vậy. Cho nên cái sự mà chúng ta ở đây cúng đây là gì? Trước hết là phải khởi lên sự quan tâm. Mình không quan tâm, mình không bao giờ để tâm. Hay nói ngược lại, có để tâm mới có quan tâm. Ví dụ như quý vị có để tâm tới chùa, rồi quý vị có quan tâm tới chùa, thì biết rằng chùa những ngày lễ rất là cần sự giúp đỡ. Thôi kệ, mình dành một vài tiếng mình lên mình giúp. Có những Phật tử rất dễ thương. Cái mùa dịch vừa rồi là biết thầy cũng mắc dịch, đâu có đi đâu được. Mà mình ở nhà mình nghĩ, trời ơi, mình cái nhà mình có một chút mà chi phí như vậy, mà chùa lớn như vậy thì phải chi phí nó nhiều hơn nữa. Có quan tâm, có để tâm, gửi sự cúng dường, còn phụ thầy tiền điện tiền nước, mặc dù chỉ là vài chục đồng. Nhưng mà cái đó không phải là cái vật chất, mà ở đây là nói đến sự để tâm và quan tâm. Mình thấy cái bác kia đang ngồi ho quá chừng, mình có để tâm tới bác đó, mình có quan tâm đó, mình lại mình rót ly nước, bác uống đi bác, con thấy bác sặc quá, bác khô. Còn đằng này bà kia bà sặc muốn chết vậy, bà nhìn giáo giác, bác coi có ai cho bà miếng nước không. Say quá, có sao không bác? Người ta không có sao, người ta sặc sao dữ vậy. Mình, trong cuộc sống nhiều khi mình quan tâm một cách lạ lùng là chỉ hỏi thôi. Hỏi má con đâu? Má con bệnh rồi. Bệnh đâu? Nằm phòng á. Hỏi bà có sao? Con không biết. Rồi là mình chỉ trả lời được biết là má bệnh, mà má tới đâu mình không hay. Thành thử trong cuộc sống đó, cái sự quan tâm, cái sự để tâm nhau đó, nó cần thiết lắm. Mà nhiều khi chỉ một ly nước, một miếng bánh thôi, mà nó làm người ta ấm lòng. Có nhiều khi mình đi vào trong máy bay, mình ngồi với người kế bên, có nhiều người họ cũng lịch sự, họ khui một hộp bánh họ ăn, họ cũng xây qua họ mời mình cái. Mặc dù có thể mình không ăn, nhưng mà mình cũng tự nhiên cũng thấy gần gũi, gì cái người họ ngồi sát bên mình. Đó là mình nói lạ, còn người thân quen với nhau, có nhiều khi mình sống chung nhà mà không hề quan tâm nhau. Nhiều khi mình nghe buồn, người ta phone tới, ta hỏi ba đâu con? Dạ ba con ở trong phòng. Ba con có sao? Dạ ba con bệnh. Rồi bệnh gì con? Dạ con không biết, con thấy nằm phòng. Thành thử ra quý vị thấy không? Nhiều khi cuộc sống của mình thấy không có gì quan trọng hết, nhưng mà nó chỉ vậy đó. Có nhiều khi thấy cỡ ngày đó lẽ ra vợ mình đi làm hay chồng mình đi làm, mà sáng nay sao không đi làm, cũng không hỏi, ủa sao bữa nay ở nhà vậy? Tôi không biết, thấy nhà biết ở nhà vậy thôi. Là cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái chữ cúng dường ở trong cái nghĩa của rộng của nhà Phật á, đâu phải mình đem cơm, gạo, trái cây lên cúng dường đâu. Cúng dường là mình cúng tất cả những cái sự quan tâm của mình nữa. Thí dụ như quý vị mang bao gạo lên là cũng quan tâm chứ, chùa thiếu gạo mới mang chứ. Quý vị cho thùng rau cũng là quan tâm vì chùa, sợ chùa có thiếu rau mới cho. Tức là mình cho người ta cái gì là mình có sự nghĩ tới, quan tâm tới. Nhưng mà cho gì, cho mà mình nghĩ rằng người có quan tâm, có để tâm mới cho đúng cái người ta cần. Không lẽ giờ thấy mấy cái máy sấy tóc bán rẻ quá mua tặng chùa. Còn thấy máy sấy tóc bán rẻ quá mua chục cái cúng mấy thầy. Quan tâm nhưng quan tâm ta phải đúng nhu cầu chứ. Giờ có nhiều khi người ta trong cuộc sống, người ta có nhiều người ta đâu có cần vật chất mà ta cần sự quan tâm, hỏi han, chăm sóc của mình. Nhiều khi mình gặp cái người đó, mình chỉ cần hỏi thăm sức khỏe, hoặc người nhất là người thân. Bà con quan, và chúng ta không hề quan tâm. Nhiều khi bà con chứ cả năm gặp nhau mà cũng biết rồi nó sống chết ra sao. Giờ còn hơi thiếu sót. Chúng ta phone, nhắn tin và phone thăm. Rồi thấy người đó lúc này ốm quá mà hỏi có sao, có sức khỏe như thế nào. Tự nhiên người ta cũng ấm cúng, ta thấy mình có sự quan tâm. Mình nghe người đó có người thân mất, mình trong cái lễ mình hay gọi với nhau, hỏi thăm. Cho nên thưa đại chúng, trong cái đời sống của chúng ta hàng ngày, có một cái mà chúng ta có thể làm được trong sự cúng dường của mình, đó là mình cúng dường sự để tâm, sự quan tâm. Và mình làm cho cái người, khi mà mình có được cái đó, tự nhiên cái tâm của người đó, nói đơn giản là cái lòng của người đó cũng nhẹ nhàng, cũng ấm cúng. Khi mà mình cầm một cái hương lên mình cúng cho tổ tiên á, bắt đầu mình đưa ra những cái lời cầu nguyện, nó có một cái sự tiếp nối. Cho nên thưa đại chúng là cây nhang nó không phải chỉ trong nhà chùa nha. Cây nhang là một cái hình thức của người Á Đông, không luận là một cái tín ngưỡng nào, nhưng mình cầm cái hương lên để mình có sự, cái sự kết nối giữa mình với người thân. Cho nên mình cúng mà không có nhang á, mình thấy hình như thiếu thiếu. Làm gì làm phải kiếm cây nhang chứ. Nhưng mà bây giờ người ta bệnh do dị ứng cái mùi hương, nhưng mà mình chắp tay, mình thắp một nén hương lòng bằng sự khởi xướng, khởi niệm. Thì cái khởi niệm đó cũng là một nén hương, nó connect, nó tiếp giúp cho mình tiếp xúc với người thân. Hồi xưa người ta không có hình, người ta để cái bài vị viết chữ. Ngày nay á, chúng ta có một cái phương tiện là chụp cái hình. Cho nên truyền thống của người Việt Nam á, thờ ông bà thờ bằng hình. Mình muốn thờ bằng cái linh vị cũng được, nhưng bằng cái hình á, nó có một sự tiếp nối thiết thực hơn nữa. Ví dụ ông nội mất, ba mình là mất, mấy đứa cháu mình không biết là ai, thì mình để cái hình đó, mai mốt nó lớn lên nó sẽ thắc mắc ông này là ai. Thì tạo cho mình một cái cơ hội mình giải thích, đây là ông nội của con, nghĩa là ba của ba. Mà hết đời mình rồi nó còn biết cái hình này là ông nào. Nhiều khi mình để cái hình đó mình không nói gì hết trơn, hết đời mình nó không biết ông nào, nó tiễn luôn. Tại vì nó không biết ông này là ai. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc, nhà nào mà có thờ ông bà tổ tiên, nhớ ghi chú vô cái hình, đánh tên cái vị đó lên. Ví dụ như ông Nguyễn Văn A vậy đó, sanh năm nào, mất ngày nào, mình để dưới mỗi bức hình, dán để mỗi hình. Hết đời mình còn có đời khác. Đây chỉ là một sự mình biết rằng tất cả đều là không, là cát bụi hết á. Nhưng mà cái đó là mình nói theo cái hình thức gọi là chân đế. Nhưng mà chúng ta sống ở trong đời, chúng ta vẫn là một con người có tổ tiên, có cội nguồn, có gốc rễ, thì không thể nói cái chân đế. Cái lúc đó chân đế không thể, Mà trước hết, trước khi nói chân đế phải nói cái tục đế, nói cái tình, cái tình cảm đời sống con người hàng ngày. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình đó, nếu mà ngài không có nghĩ đến cái chuyện gọi là nhị đế dung thông thì làm gì có cái việc là ngài khiêng quan tài khi cha của ngài mất. Khi mà cha của ngài là Vô Tịnh Phạn qua đời đó, đích thân ngài về hoàng cung, trở về thành Ca Tỳ La Vệ và giữ vào cái nhóm người khiêng quan tài đưa đi an táng. Thì các vị mới đến xin Phật cho con đỡ giùm, tại vì đệ tử nhiều quá mà. Đức Phật nói không, đây là cái bổn phận của tôi, vì tôi đã thọ ơn sanh thành dưỡng dục của phụ thân tôi, đó là Vô Tịnh Phạn. Rồi ngài vì trả hiếu cho mẹ là hoàng hậu Ma Gia, sanh ngài ra có 7 ngày mất, cho nên Đức Phật mình đã mồ côi mẹ 7 ngày sau khi sanh ngài thôi. Hoàng hậu Ma Gia sanh thái tử Sĩ Đạt Đa có 7 ngày sau là mất. Vậy thì mình hơn Phật rồi. Mình có mẹ cho đến giờ phút này, hay là thậm chí lớn lên mình vẫn còn biết. Còn thái tử Sĩ Đạt Ta là Đức Phật của mình đó, không biết mặt mẹ của mình, vì mẹ mình sanh ra có 7 ngày sau là mất. Nhưng mà ngài vẫn nhớ cái ơn đó, ngài trả cái ơn đó bằng cách là ngài đã thuyết pháp độ cho mẹ ở cõi trời, như trong kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng đó là vì thánh mẫu mà thuyết pháp ở tại cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Ngài Mục Kiền Liên là cái khởi sự cho mình cúng lễ Vu Lan bây giờ đó. Ngài là người chứng thần thông nhưng mà nghĩ tưởng tới mẹ, cũng giống mình vậy đó. Khi mà mình có một chút khả năng khá giả thì mình liền nghĩ tới người thân mình, mình muốn tìm đến họ để mình giúp. Tại vì hồi xưa mình biết gia đình đó nghèo lắm, bây giờ mình có tiền mình muốn giúp, cho nên mình đi tìm cái gia đình đó coi họ còn không, họ đang ở đâu để mình giúp đỡ. Thì cũng có những người, người ta hồi xưa không hiểu đạo, bây giờ người ta hiểu đạo rồi thì người ta nghĩ trời ơi, hồi đó ba mất không biết gì hết, làm một cái đám cho ba rất là rình rang, nhưng mà nghĩ lại là sát sinh nhiều quá, làm gà làm vịt làm heo mọi thứ để đãi bà con. Bây giờ muốn nghĩ đến ba, muốn làm cái gì lại thiện lành hơn, cầu siêu cho ba, mặc dù ba đã mất lâu năm rồi, nhưng cái đó vẫn là một cái sự tưởng nhớ. Cho nên khi mình khá giả rồi á, ở mặt tâm linh hay vật chất mình đều nghĩ đến người đau khổ, thì cuộc sống của mình cũng vậy, mình cũng phải nghĩ đến những cái người người ta khó khăn ở mặt đời sống vật chất hay là tinh thần. Cho nên hiện nay trong cuộc sống xã hội mình bây giờ có rất nhiều người ta bị trầm cảm, người ta bị depressed, người ta bị bệnh tâm, bị bệnh tâm rất là nhiều. Mình quan tâm, mình giúp đỡ, nhưng mà đối với những vị đó chúng ta phải có một cái tình thương lớn, nhất là sự nhẫn nại lớn, không có gấp gáp được, tại họ rất cần sự quan tâm của mình. Cho nên hôm nay ngày lễ Vu Lan, năm nào chúng ta cũng nhắc nhở lại với nhau chứ không có gì mới hết á. Nhưng mà thưa đại chúng, trong cuộc sống đó, khổ nào rồi nó cũng cứ lẩn quẩn xung quanh bao nhiêu chuyện đó thôi. Và chúng ta nhớ rằng không phải ngày này chỉ là để chúng ta cúng người chết, mà thể hiện cái sự đó qua cái sự quan tâm người thân của mình. Rồi kế đến mùa này mình còn hay mua cá, mua chim để mình phóng sinh. Thật ra nếu mà mình muốn làm cái việc đó, không nhất thiết phải chim cá nữa. Có rất nhiều người người ta đói nè, mình cho người ta ăn cũng là một sự phóng sinh thôi. Rồi đồng thời mình ăn chay tháng 7 là một phóng sinh thiết thực nữa. Ở đây có ai ăn chay tháng 7 không? Tháng 5 mình ăn 3 tháng, tháng Giêng, tháng 7, tháng 10, ai giỏi nữa thêm tháng 4. Em ăn tháng 4, 1 năm 4 tháng. Một tháng ăn 2 ngày. Đó, mình ăn chay á, chính bản thân mình ăn chay là một sự phóng sanh thiết thực. Thí dụ bây giờ tháng đó mình ăn mà gom lại chắc cũng 2 gà 3 con vịt gì đó. Mà nếu mình ăn chay trọn tháng đó là cứu được mấy con rồi, phải không? Cho nên nếu mình không có hoàn cảnh để phóng sanh, còn nếu mình phóng sanh cho đúng cách á, không có đặt trước, không có đi tới cái chỗ kia nói tuần này tôi cần 300 con chim phóng sanh, anh giúp giùm tôi lựa để dành trong cái lòng giùm tôi 300 con chim này, mình đi làm gì? Mình phóng sanh hay mình đi suối người ta? Cho nên phải cẩn thận cái đó. Có nhiều khi mình phóng sanh mà đi đặt nha, là tôi kỳ này tôi cần 500 con cá, 300 con chim, 400 con rùa gì gom cho đủ. Để chi phải không? Để mình về mình thực hiện một cái chuyện quy mô, đó là bắt rùa cá ra trước mặt nè, rồi mình phù phép vô đó, rồi mình tụng mình cúng gì đó, rồi đổ nó ra cái nó chết hết 50 con. Tôi phóng sanh rồi đó. Rồi sao vậy? Kệ, đứa nào nó chết thì mình giảng sanh nó sớm. Sao mình ăn chay là một hình thức phóng sanh rồi. Mà đâu phải cá rùa nó mới cần sống đâu, con người mình cũng cần nè. Có những người ta đói nè, mấy người homeless, mấy người không có cơm ăn nè. Những người mà người ta nghèo, người ta ở ngoài đường, mình cho người ta ăn cũng là phóng sanh vậy. Cho nên phóng sanh nó rộng lắm. Quý vị đừng có hẹp cái nghĩa phóng sanh ở trong cái chuyện là mua chim mua cá, mà nhất là đi mua chim mua cá mà đặt mua là cái không thể chấp nhận được. Nếu mà phóng sanh đó, mình đi chợ đó, mình thấy người ta bán cái rổ cá đó, đó mình mua mình thả liền đi, không có cần tụng gì hết đó. Thậm chí mình mua mình ra mình nói một câu đơn giản thôi: hôm nay đủ duyên tôi thả quý vị để quý vị được tự do, nguyện quý vị quy tam bảo siêu thoát kiếp làm cá. Mình nói mình chú nguyện cho nó cũng được, chứ đâu cần đợi thầy. Mà nhiều khi lên tới thầy đang ngủ trưa, thầy đang ở đâu đó thầy chưa về, ngồi chờ muốn chết luôn. Chờ chi vậy? Chờ để thầy chú nguyện. Thôi tới hồi thầy chú xong mấy con chim trong lòng nó chết. Thành thử ra mấy cái đó được chứ không phải sao, không có sao. Nhưng mình phải linh động. Mình phải có trí tuệ. Mình làm phước á, mình cũng phải có trí tuệ. Làm phước bằng cách nào? Nhiều khi mình làm phước nhiều mà mình làm phước rất nhiều, mình cho rất nhiều mà phước ít, là cái kiểu vậy đó. Thả 500 con chim nhưng mà phải chờ thầy cúng mới được thả. Tới hồi mở ra nó ngáp ngáp đó, nó thôi khỏi bay nữa, để đây chết cho khỏe. Đó là nhiều khi cho nhiều mà phước ít. Cái này gọi là cho nhiều phước ít. Còn mình cho nhiều mà phước nhiều là gì? Không có, tôi không có cơ hội như mình đây là không có cơ hội thả chim thả cá gì đó. Mình gửi về Việt Nam mình giúp cho những người nghèo, bà con mình ở trong xóm đó, mình nhờ bà con mình làm. Trong xóm mình có 5 cái hộ nghèo tôi nhớ đó, gia đình đó, chị đem tiền tới chị giúp cho gia đình đó. Nhiều khi trong xóm mình thôi, mỗi người phát tâm giúp cho cái xóm của mình thôi. Mà Pháp Hòa nghĩ rằng ví dụ 500 người mà có 500 cái xóm đó, mà mình biết được trong xóm mình mà chỉ cần mình phát tâm vậy, mỗi xóm đều được giúp hết. Nếu mình làm không có rộng được, mình không biết ai để làm, mình làm trong xóm mình đi, trong làng của mình đó, thế nào không có người nghèo. Hồi nhỏ Pháp Hòa ở trong cái khu vực nào, Pháp Hòa nhớ gia đình nào nghèo nghèo, lâu lâu Pháp Hòa hỏi thăm. Rồi Pháp Hòa nhờ người ta, nếu gia đình đó còn, lâu lâu mình gửi chút ít cho người ta vui, vì mấy chục năm rồi mình vẫn còn quan tâm nhớ người ta. Cho nên mình không làm được việc lớn, làm việc nhỏ. Việc nhỏ của mình là những người nghèo trước mắt ta cần giúp đỡ, cứ giúp. Thì cái phóng sanh đó nó thiết thực lắm, nó rộng lắm. Và cái chữ cúng dường đó, nó rộng lắm. Quý vị thường thấy không? Cúng dường vì phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật đó. Mình chỉ cần mình phụng sự chúng sanh thôi, tương đồng với sự cúng dường cho Phật. Thật sự mà nói, mình không cần cái chữ là, có nhiều chỗ để là phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Cái chữ thiết thực nó cũng không cần nữa. Mình chỉ cần phụng sự chúng sanh là một sự cúng dường rồi. Mà mình đã phụng sự, người ta đói mình giúp người ta, người ta thiếu cái gì mình giúp, nó là thiết thực rồi. Đâu có cần hai chữ thiết thực trong đó nữa. Thiết thực là thấy khổ chỗ nào, khả năng mình có mình giúp. Cho nên trong cái giới thứ 5 á, khi Pháp Hòa truyền giới cho Phật tử, Hòa hay nhắc như này: ý thức được khổ đau và bất công của sự trộm cắp. Con xin nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi, không gian tham trộm cắp của người khác, mà con nguyện chia sẻ với những ai đang khó khăn trong khả năng của con. Những người người ta khó khăn nhưng mà nhiều khi khả năng mình không đủ, thì mình sẽ cho họ trong khả năng của mình. Nói vậy cái gì mà người ta thọ giới á, ta nghe có lý, ở khả năng thôi nghe. Chứ thầy biểu mà ai khổ con cũng giúp, con nhiều khi con làm không nổi. Cho nên Pháp Hòa muốn cho cái vị giới tử đó, cái người Phật tử lúc đó tiếp nhận giới một cách trong sáng và mà thấy rằng mình làm được. Giúp đỡ những người cần thiết, những người đang gặp khó khăn và trong khả năng của con. Tiếng Anh dịch rất là rõ đó: in my own capacity for those who in real need. Người ta đang rất cần thì khả năng mình có mình giúp. Chứ còn thật sự mình làm sao nổi, là mình đâu phải là đại gia tỷ phú gì mà giúp nhiều, nhưng mình trong khả năng, Pháp Hòa nghĩ mình làm được. Một mùa Vu Lan này mà quý vị gửi 100 đồng về Việt Nam mà cho người nghèo, tốt. Mà đâu phải chỉ Việt Nam mình không, Ấn Độ cũng nghèo nè, Miến Điện nghèo nè, Tích Lan cũng nghèo nè. Mình gửi đến các cái nước đó, mình bố thí đốt hết, mình gieo duyên với các chúng sanh. Không phải chỉ ở đất nước Việt Nam mà tất cả mọi nơi, chỗ nào nghèo mà mình biết được một khả năng mình có mình giúp. Đó là phóng sanh thiết thực đó. Và thiết thực gần nữa, đại chúng phát nguyện đi, tháng 7 ăn chay. Ai lỡ không biết, bữa nay mới 17 à, vẫn còn kịp nè. Sáng mai bắt đầu ăn chay đi, ăn cho tới ngày 30 cũng tốt, được một số. 30 tháng này là vía Bồ Tát Địa Tạng nè. Cho nên á, tháng này mà ăn chay, nhiều con vật được cứu. Cho nên Vu Lan thắng hội là cái hội này thù thắng lắm. Người còn, người mất, người sống, người chết, người con vật, con người đều được cứu hết. Mong đại chúng có được cái mùa lễ Vu Lan bình an, hạnh phúc. Và nhất là như Pháp Hòa xin nhắc, chúng ta cần thể hiện quan tâm, để tâm. Và khi quan tâm để tâm rồi thì nhất định chúng ta sẽ đưa sự giúp đỡ của mình tới nơi tới chỗ. Nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Mình phụng sự mọi người phải có niềm vui. Trong khóa tu vừa rồi 500-600 người, thì bất cứ khóa tu nào cũng có những người cảm bệnh hết. Tại có nhiều khi người ta không quen. Có nhiều người lên ở dậy 5 giờ sáng, ngủ 10 giờ đêm, mà suốt 10 ngày vậy ta chịu đâu có nổi, ta không quen. Rồi có nhiều người thời tiết thay đổi, họ không quen. Thì bắt đầu những ngày đầu khóa tu ho cảm chút ít, hay bất cứ hình thức nào. Có nhiều người bị táo bón, thí dụ vậy. Nhưng mà tất cả những người Phật tử mà tới đó, người ta biết ai bệnh, người ta đem sự giúp đỡ. Người ta đưa cái sự giúp đỡ của người ta, mà người ta làm bằng một cái niềm vui rất lớn. Đến ngày mà cuối Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa cảm ơn tất cả các anh em, các chị em đã giúp đỡ cho quý bác, quý Phật tử bệnh. Họ nói dạ không, tụi con làm mà tụi con vui lắm. Có một hôm á, xin phép đại chúng kể câu chuyện. Bữa đó Pháp Hòa đi ngang thì thấy cái chị Phật tử y tá đang đeo bao tay vô. Pháp Hòa mới hỏi, ủa cái bác Phật tử chị chăm sóc tới đâu rồi? Bác cô mới nói, dạ mấy ngày nay thấy bác mệt dữ lắm, con tưởng bác bệnh gì. Tới hồi hỏi bác nói thiệt là bác cả tuần rồi bác không có đi cầu được. Con cho bác thuốc uống nhưng mà nó không có quất. Mà bây giờ con đang chuẩn bị xin phép bác cho con vô giúp bác, để mà bác có thể thể thông được cái đường tiêu. Đích thân vô ngồi trong nhà vệ sinh mà làm cho một người như vậy, mà bác còn ngại, bác chưa làm mà con đang năn nỉ bác. Con chuẩn bị mọi thứ hết rồi để con giúp. Thì quý vị thấy rằng cái đó là một sự cúng dường đó, mà cúng dường thiết thực lắm. Người ta đang cần là mình giúp trong khả năng của mình. Nếu không quan tâm, không để tâm, làm sao có sự giúp đỡ. Cho nên các vị Phật, các vị Bồ Tát mà không quan tâm chúng sanh khổ, không để tâm thấy cái khổ của chúng sanh, thì làm sao các ngài có những cái lời pháp, có những sự cứu giúp. Cho nên chúng ta đều là một Bồ Tát trong đời sống của mình hết, và có thể là một Bồ Tát cho cái người thân cận của mình. You are able to be a Bodhisattva, to help your loved one just beside you, just behind you. Trước mặt mình cũng có người khổ, sau lưng mình cũng có người khổ, hai bên mình cũng có người khổ. Nếu mình muốn giúp, đều có người trước mắt, bên hông, bên cạnh để mình giúp hết. Quan trọng là mình có lòng giúp không. Mình có lòng giúp thì lúc nào cũng có việc để giúp. Như Pháp Hòa hay ví dụ, người muốn làm việc á, đi tới đâu cũng thấy việc để làm. Người mà không muốn làm gì hết á, lúc nào cũng thấy đâu có gì đâu làm. Cái nhà nó dơ chịu không nổi vậy đó, hỏi sao không quét nhà, tôi đâu thấy gì dơ đâu quét. Còn người muốn sạch sẽ lúc nào cũng thấy có rác để quét, có bụi để chùi. Đó là mình muốn làm việc lúc nào cũng có việc để làm. Cho nên hôm nay lễ Vu Lan, Pháp Hòa muốn nhắc với nhau cứu khổ không đợi ở địa ngục. Và địa ngục trần gian chúng sanh đang khổ nhiều lắm. Có những người, người ta đang khổ mà người ta chưa nói ra được. Mình có cặp mắt thiên nhãn, như ngày Mục Kiền Liên vậy đó, bèn dùng thiên nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tụy hình hài. Mình có cặp mắt để nhìn người thân mình, để quán soi, để thấy rằng họ đang cần sự giúp đỡ. Hãy dùng cặp mắt đó mà nhìn, gọi nhìn được như vậy gọi là thiên nhãn. Không cần chứng mắt như là Tôn Ngộ Không nháy cho nó chớp chớp, phải không? Con mắt của mình mà có lòng từ bi, có sự quan tâm rồi là tự nhiên mình sẽ thấy có người cần mình giúp. Mà mình sống như vậy cho nên đó, lúc nào mình cũng lăng xăng dữ lắm. Nhưng mà sự lăng xăng đó nó mang lại cái lợi lạc cho mọi người. Mà mình vui với cái sự mà mình sống mà mình biết quan tâm tới người khác. Ở trên Tây Thiên á, ở đây cũng vậy, ngày nào cũng có khách. Nhất là mùa này Phật tử khắp nơi hay đi chơi rồi tấp vô chùa. Pháp Hòa hay nhắc quý thầy quý cô, nhất là quý sư cô giúp bếp. Quý cô nhớ mỗi ngày mình nấu ăn. Khi có ai đến lễ Phật, mình biết người ta ở xa, mình hỏi các vị dùng cơm để mình mời cơm. Nhiều khi ta ở xa, ta đến, ta đói bụng mà ta đâu dám nói. Đúng không? Mình có phải có thiên nhãn, mình nhìn thấy được bụng của người ta, mình thấy được, mình quan tâm. Cho nên Mục Kiền Liên ngày làm được cái chuyện đó, chứng thờ lục thông là có một trong lục thông là thiên nhãn. Mà có thiên nhãn là có tha tâm. Tha tâm là biết tâm người khác. Cho cái chuyện đó là cái chuyện mình làm được, chứ không phải chỉ riêng ngày Mục Kiền Liên mới làm. Chúng ta làm được. Chỉ cần chúng ta có tình thương, nó sẽ chuyển tải lên đôi mắt của mình, mà mình nhìn người khác, mình biết được cái sự quan cần giúp đỡ. Mình có tình thương á, mình đưa cái tình thương mình vô lỗ tai là mình nghe tiếng khổ của người khác. Mình có tình thương, mình đưa cái tình thương của mình lên cái trái tim của mình là nó cảm nhận được hết. Cho nên ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ lấy thần thông. Nhưng mà chữ thần thông là gì? Nghĩa là chúng ta có được cái đạo lực ở trong mỗi căn đó và nhìn thấu suốt hết. Cái đó gọi là thần và thông. Thần là lực, là power, là sức mạnh. Thông là suốt, see through. Vì thì người ta gọi là super power. Cặp mắt này nó bình thường lắm, tại sống cho mình thôi. Nhưng mà chỉ cần nó thêm cái thần thông vô đó thôi, ồ, bên cạnh tôi có một người đang cần giúp, trước mặt tôi có một người đang cần giúp, làm liền. Cứu được một người, đỡ một người. Cho nên ngày Địa Tạng work non stop. Tại lúc nào ở địa ngục cũng có người hết, cũng có member hết. Vừa vớt họ lên sáng, chiều họ vô lại rồi. Trong kinh nói vậy, địa ngục sáng ra là chiều vào. Chị mình cũng y vậy thôi, gì đó. Sáng khổ chiều vui, sáng vui chiều khổ. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần, mùa Vu Lan thật hạnh phúc bên người thân. Con số nào là con số linh thiêng của đạo Phật? Thật sự ra số nào cũng linh hết á. Số nào cũng linh hết. Đừng nói chi đạo Phật ngay mấy bà đề mà cũng khoái số nào. Tại số nào cũng có con để ba đánh đề hết. Nhưng mà trong Phật giáo, con số 3 nó cũng có ý nghĩa, con số 4 nó cũng có ý nghĩa, con số 5 nó cũng có ý nghĩa. Số nào cũng linh thiêng hết, chứ không nhất thiết phải là 3 số hay là số 3. Đó, tùy theo một cái trường qua cái vấn đề. Thí dụ như người ta xây 7 tháp 7 tầng, ta cũng chia ra tháp 1. Tháp số 1 thờ Phật. Thờ Phật, thờ Xá Lợi. 3 tháp dưới thờ các vị tôn túc xuất gia. 3 tháp dưới nữa thờ các vị cư sĩ nam nữ. Ta cũng chia ra vậy. Có nhiều khi ta xây 3 tháp tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Thờ Xá Lợi Phật, thờ tượng Phật ở trên. Tháp tầng thứ nhì ta thờ kinh điển. Những cái bộ đại tạng kinh ta đem lên đó ta thờ. Rồi tháp thứ ba là thờ các vị hòa thượng, các vị tôn đức. Vậy thì cái tháp là gì? Là một cái tòa nhà cao để người ta kỷ niệm thờ Phật, thờ Xá Lợi. Và để biểu tượng. Có nhiều khi ta xây cái tháp nè, một cái vuông nè, một cái tròn và một cái chớp. Tượng trưng cho cái gì? Cái chớp ở trên này là cây tích trượng, cái tròn này là cái bình bát, cái vuông này là cái y. Đó, cho nên khi mà ta xây tháp, ta xây một cái nền vuông cao lên, rồi ở trên cái nền vuông đó là một cái vòm tròn, trên cái vòm tròn là một cái nóc nhọn. Cái nóc nhọn đó là tượng trưng cho cây tích trượng của Ngài Địa Tạng cầm đó. Cái cây tích trượng đó. Không phải Ngài Địa Tạng không cầm cây đó mình để nha. Vì đây là một cái vật mà một người xuất gia ngày xưa người ta dùng đó. Cho nên á, cây tích trượng là vật dụng của người xuất gia. Cái bình bát là cặp vật dụng của người xuất gia. Cái y là y phục của người xuất gia. Phải không? Vì vậy cho nên người xuất gia là tổng cộng có 18 món có thể đem theo. Cái ly uống nước cũng một món nè. Cái miếng lưới để mà lọc nước để mình uống cho đừng có sát sinh nè. Kim chỉ nè. Ví dụ vậy đó. Cái tọa cụ nè. Y nè. Bát nè. Tất cả những cái đó là vật dụng của một vị tỳ kheo. Thậm chí cái lưới để giăng lên để làm chi? Đồ ngồi thiền trong rừng để muỗi đừng có đốt. Các vị sư bên Thái Lan ta mai... Ta cái miếng lưới ha, ta mai ta rút dây giống như cái miệng bao vậy đó, rút dây lại giống như cái miệng mai y như cái bao vậy, trên này rút lại nhưng mà ở dưới này á là không có cái đáy, giống như cái lồng mà chụp vậy đó. Rồi mấy ổng đi tới vô trong rừng á, cái ổng lật cái dù lên, tung cái dù ra, cái thả cái miệng bao này vô, hiểu không? Thả cái miệng thì cái dù nó vậy, nó che ra, cái mấy ổng móc cái dù lên trên gốc cây, cái ổng ngồi trong đó. Mũi không có cắn. Rồi khi nào ngồi thiền xong, cái đứng dậy rồi cái là lấy cái dù xếp lại. Mà cái dù rất là tiện, hễ mà trời nắng á thì mình che, trời mưa mình cũng che. Mà vô rừng ngồi thiền thì nó là cái tàn lật ngược lại để mình thả cái bùn đó. Vì vậy cho nên á, người ta tạc cái tượng Ngài Shivali, mà theo phong cách Thái Lan là trên tay Ngài Shivali có cầm cái dù. Cái hình ảnh của các sư Thái Lan là có cái dù. Hình ảnh của các sư Miến Điện có cái dù. Thì cái quốc gia đó, quốc độ đó, ta thêm cho một vị xuất gia có thêm được cái dù. Người Bắc gọi là cái ô. Ví dụ như nhà Phật giáo Việt Nam á, vật dụng của một thầy tỳ kheo của Phật giáo Việt Nam là cái nón lá. Thí dụ vậy đó. Vật dụng của các sư cô Việt Nam là một cái khăn chích trên đầu. Mà phải biết chích nữa. Cột ra xong rồi nhét cái đó ở sao vậy? Nhìn cho nó có vẻ dáng dấp của một người sư cô Việt Nam. Là mình nói hơi đi ra chút, trước khi mình nói mình giải thích cái tháp. Và đối với Phật giáo Tích Tây, đối với Phật giáo Tích Lan đó, Sri Lanka đó, tháp cây Bồ đề là biểu tượng cho Đức Phật. Thí dụ bây giờ chánh điện đông người quá, họ không vô tận bên trong, họ lại được tượng Phật. Họ ra cây Bồ đề ngoài sân chùa, họ ngồi suốt ngày, họ đảnh lễ, họ đọc kinh. Đối với quý vị đó, họ vẫn đang ở trước Đức Phật, tại vì cây Bồ đề đối với các vị đó là biểu tượng cho Đức Phật. Cái tháp, mỗi ngày người ta đi nhiễu tháp, đi vòng quanh, ta đảnh lễ, đó là đảnh lễ Đức Phật. Tại vì tháp là tượng trưng cho Đức Phật, vì trên cái tháp đó hay là trong tháp đó có Xá Lợi Phật. Thường thường người ta nói là có cái gì quý, người ta hay xây tháp cúng dường. Mình giải thích phần vậy ha. Rồi quý vị nào mà muốn biết công đức nhiễu tháp, mình đi nhiễu tháp có những công đức gì, có một bài kinh Đức Phật nói là công đức nhiễu tháp. Bây giờ mình đi vào cái bài kệ. Chữ nhiễu, chữ nhiễu là gì? Nhiễu là đi vòng vòng, đi vòng quanh gọi là nhiễu. Thế ví dụ mình nói giờ đi nhiễu là mình thêm chữ đi theo tiếng Việt á, để nó biểu hiện lên cái hành động. Chứ thật ra mình nói nhiễu là được rồi. Nhưng mà chữ nhiễu là tiếng Tàu, tiếng Hán, nghĩa là đi vòng. Nhưng mà người Việt khi mà nói thì nói đi nhiễu, đi nhiễu Phật. Đi vòng vòng Phật là kêu đi nhiễu Phật. Đi vòng vòng tháp kêu đi nhiễu tháp. Thì chữ nhiễu là đi quanh. Khi mình đi nhiễu như vậy đó, thì trong kinh dạy đó, mình phải thực hiện mấy điều. Một là cúi đầu ngó xuống đất. Hai là chẳng đạp trùng, tức là thấy con gì không nên đạp lên nó. Ba là chẳng được liếc ngó hai bên trái phải. Bốn là chẳng đặng khạc nhổ xuống đất. Năm là không được nói chuyện với người. Đó là năm việc khi chúng ta đi vòng quanh tháp hay đi vòng quanh Phật chúng ta phải thực hiện. Mà đúng vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình đi nhiễu tháp hay nhiễu Phật á, mà tay mình chấp, rồi mình đi theo hơi thở, mình đi theo tiếng niệm Phật. Ví dụ như người ta có nhiều khi người ta quy định để cho tâm mình đừng có tán loạn đó. Nam mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải. Thật ra hỏi mà đi lộn chân có sao? Không sao hết trơn á. Không có Phật nào mà rảnh ê đi trật nghe, tội nghe. Nhưng mà người ta nói vậy để làm chi? Để chúng ta chú tâm, chúng ta cảnh chánh niệm. Nếu chúng ta biết rằng chữ A là chân trái, chữ Phật là chân phải, thì chúng ta chú tâm vào đó đi, không có tán loạn. Vậy thôi. Giống như các cụ ngoài miền Bắc á, các cụ có một cách niệm Phật để biết rằng làm sao mình chính niệm, chánh niệm niệm Phật. Các cụ cầm chuỗi, các cụ lần Nam Mô A Di Đà Phật, sáu câu là sáu hộp. Mà niệm sao mà đến khi nào kết cái sâu chuỗi lại á, cái câu cuối phải là chữ Phật, thì biết rằng lúc đó mình không có bị tán tâm. Còn mình niệm sao mà ăn lát nữa cái tới câu cuối nằm chữ Đà, chữ Di gì đó, thì mình biết là nãy giờ là mình bị rong ruổi. Đó là một cái cách để người ta giữ chánh niệm thôi chứ gì đâu. Không có tội lỗi gì hết. Lỡ mình đi trật chân có tội gì hết đó. Và cái thứ hai là gì? Nếu mình là một đoàn thể, mình quy định cách đi như vậy thì thấy nó nhịp nhàng lắm. Thấy nó nhịp nhàng lắm. Cho nên ta đệm cái khánh, cái mỏ, để chi? Để cho mọi người đi nhịp nhàng với nhau. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi giờ nếu mà niệm bảy chữ làm sao niệm? Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên cái anh nào mà niệm Nam Mô Thích Ca đó khó thánh, khó đánh là gì đâu. Cái kia sáu chữ thì đánh, mà bảy chữ ta đánh. Cho nên buộc lòng cái người giữ niệm đó phải biết cách Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca. Chữ Nam Mô là phải nhặt lại chứ không thể rời nó ra. Nếu mà Nam Mô không được, thấy không? Nam Mô A Di Đà Phật thì chữ khi mình niệm Thích Ca phải niệm khác. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca, hai chữ Nam Mô phải khích lại để thành ra sáu niệm quy định. Cái đó là một cái nghệ thuật. Khi mình tụng niệm thì nó có cái cách nào đó để chúng ta tụng niệm đừng có trật đường ray thôi. Chứ còn mình đi sao thảnh thơi là coi như ok rồi đó. Thấy không? Nhưng mà bởi vì chúng ta đi trong một đoàn thể đông người thì chúng ta lập ra một cái quy định nào đó để chi, để mọi người theo cái công thức đó, không có đạp chân với nhau. Để ý coi bữa nào mà đông người đi mà niệm coi lát thế nào cũng có đạp chân nhau. Tại vì người đi trước là đi quá bài bản. Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mỗi lần mà họ ẹo là mình biết ẹo qua chân trái là biết A rồi đó. Mà ẹo qua phải là biết phải. Rồi cái người ở trước ở sau thì đi nhanh quá, đạp chân trước. Mà đạp chân một lần không nói nghe, đạp ba lần nghe biết đi không. Tại là thành thử ra cái thời niệm Phật đó nó mất chánh niệm. Thì cái thứ hai, khi mà chúng ta đi á, chúng ta không có liếc ngó hai bên mà thật chắp tay chánh niệm đi. Bây giờ mình cứ nhìn, mình cứ nghĩ một người đi niệm Phật mà ngó trời ngó đất, tự nhiên mình thấy nó không có một cái oai nghi, không có một cái nét đẹp gì hết á. Cho nên các vị nhớ là lúc nào mình cũng nhớ là có 10 con mắt ngó mình. Hãy bước ra ngoài là thập mục sở thị, có 10 con mắt nhìn mình, có 10 ngón tay chỉ mình. Cho nên là phải làm gì? Phải nghiêm túc, kỹ nghiêm hồ. Châu báu trang điểm nhà đẹp, bình thản trang điểm con người. Con người bình thản, con người điềm đạm, nó mới trang điểm cái đẹp của mình. Còn người ta lấy những cái vật dụng quý báu, người ta trang điểm lên căn nhà người ta để nhìn đó là một căn nhà sang trọng. Còn người tu của mình á, không có những cái đó. Nhưng mà cái bước chân an lạc, cái lời nói từ tốn, cái nhìn nó hiền lành, cái cử chỉ đó chính nó trang điểm cho người tu. Mà mình để ý coi, thí dụ hôm nào có dịp mình ngồi mình nhìn một người ăn thô, bình thường mình không thấy. Nhưng mà hôm nào mình ngồi yên mình nhìn một người ăn thô, mình nói trời ơi sao ăn thô quá. Nhưng mà bình thường á, mình nhập cuộc mình không thấy. Nhất là lúc đói đó, mình muốn biết mình á, tu được tới đâu á. Những cái khi mình đói quá đó, phải không? Mình ăn ngốn nghiến, mình ăn rồi lát cái mình nhìn lại, trời ơi sao bữa nay mình ăn ngộ vậy, ăn mà nuốt không kịp á. Chính mình mới biết rằng con người của mình á, bình thường, tại vì mình sao, không ai chọc ghẹo gì cho nên nhìn mình hiền lắm. Không ai làm gì mình cho nên mình điềm đạm, mình từ tốn lắm. Lúc nào có bụng mình nó cũng no, cho nên bữa ăn nào vô mình cũng cầm lên mình. Nhưng mà bữa nào mình đói mình sẽ biết. Chứ hồi xưa mà ông thầy mà ông muốn biết đệ tử ông tu tới đâu đó, ông ngồi trên đầu bàn ông nhìn xuống những người đệ tử khi ăn thì ông biết được cái tâm tánh của mỗi người. Và mình có biết là mình tu chuẩn chưa đó, hãy nhìn cái nhang mình cắm mỗi ngày. Không biết làm sao mà lần nào cắm cây nhang thấy cũng méo xẹo à. Mình không thấy cây nhang mình nó méo. Là nghĩa là mình, cái tâm mình nó chưa trực. Cắm cây nhang mà mình nhìn nó thẳng là mình biết. Nghe cái tiếng mõ của mình nó thanh thoát rồi đó, là mình biết tâm mình nó đã có phần sâu lắng. Còn cái tiếng mõ của mình nghe nó chát ơi là chát. mình đỉnh giống như cho có mình chỉ nghĩ là tôi đang đánh mỏ, là đúng nghĩa chữ đánh mỏ đó. Tôi đang gõ mỏ, đúng nghĩa là gõ mỏ đó. Còn bữa nào mình giận là tôi đang đập mỏ. Còn nếu mình mới cái thỉnh mỏ, nghe cái tiếng từ tốn khoan thai, nghe cái tiếng đó, người nào mà ở chùa mà lâu năm, tương trao mà thấm rồi, nghe tiếng chuông, tiếng mỏ của người đó, biết được người đó tu tới đâu. Nhìn cái nhang người đó cắm, biết tâm người đó tới đâu. Nhìn cái cách người đó ăn cơm, biết người đó tới đâu. Tại vì sao? Tất cả nó đều biểu hiện qua cái tướng hết. Cho nên á, thứ hai khi mình đi nhiễu là không liếc nó. Đừng có nói mình đi ra đường thôi. Thứ ba là mình phải cúi xuống. Tại sao phải cúi? Để biểu tượng cho sự cung kính, khiêm cung. Và đồng thời mình chú ý là ở dưới chân mình có con gì nó bàn bò tới, mình không có đạp lên nó. Phải không? Không khạc nhổ. Có nhiều khi đang đi vậy đó, cái mình mắc quá khạc, dùng thời phun. Ví dụ mình mới vừa quá đường ăn cơm xong á, chưa kịp xỉa răng hồi hướng rồi, đang đi vậy cái bắt đầu dính, bắt đầu lấy tay khều. Khều xong làm gì nữa? Nếu mà người nào mà không có chánh niệm, cái là phun cái phẹt liền, phun cái phèo liền. Còn người nào mà có chánh niệm chút ha, dừng lại chút, còn lấy tờ giấy ra rồi chùi rồi này kia kia nọ. Mà người nào không chánh niệm là phun cái phèo liền. Pháp Hòa thấy rồi, có nhiều người xỉa dịch. Cái người mà người ta mà trong khi đang ngồi quá đường đó nha, hay là cái mình thành một cái thói quen, một cái tập khí đó, là khạc xong là phun, khạc xong là phun. Thành ra cái người mà người ta có chánh niệm, cái chuyện khạc là không thể tránh. Nhưng mình thí dụ mình dừng lại kịp, giờ đâu có chỗ nào phun, mà trong người tôi cũng không có miếng giấy, miếng gì để tôi chùi hết, thì ráng nhịn. Còn nếu mà kẹt dữ lắm mà mình ho, mà nghĩa là bất khả kháng, có một cái gì đó không thể tiếp tục được nữa, thì mình xá, mình nhẹ nhàng, mình bước ra khỏi phạm vi đó. Để rồi chúng ta là thực hiện cái chuyện vệ sinh cái gì đó của mình. Không liếc ngó, không khạc nhổ, không nói chuyện. Có nhiều khi đang đi vậy cái say xuống. Trời, bên này thay đèn đẹp quá. Đang đi vậy cái khiều người sao vậy? Hay là ngó, cái cửa đó hình như bị bể phải không? Hay là vân vân. Thành thử ra cái đó nó không thể có ở trong cái buổi đi thiền hành. Thường thường mình đi thiền hành cũng vậy, không có được nói chuyện, không có được nói chuyện riêng. Thì đó là năm cái nguyên tắc khi mà chúng ta đi nhiễu tháp hay là nhiễu Phật. Ở bên Ấn Độ cái chữ cái lý ý nghĩa mà nhiễu đó là để bày tỏ sự cung kính. Chúng có vậy đó. Cái sự đi vòng vòng là biểu sự cung kính thôi. Còn người Việt Nam mình nói trời ơi mày đi vòng vòng tao chóng mặt quá. Tại vì cái phong tục của mình không có. Nhưng người Ấn Độ tao có cái tục, hãy gặp ai, quý ai thì đi xung quanh người đó ba vòng, sau đó rồi ngồi xuống thưa chuyện. Cũng giống như bên Ấn Độ, ta gặp ta quý ai, cái ta mọp người xuống, người ta nâng cái chân người đó lên, ta hôn chân người đó một cái. Hay là những cái người mà mình tôn kính đó, khi họ tới nhà mình là mình rửa chân cho họ, mình múc nước ra để chân xuống mình rửa cho họ. Cho nên gần đây có một số nơi ta muốn bắt chước cái phong tục đó đó. Đến cái ngày lễ Vu Lan đó, con cái rửa chân cho cha mẹ. Cha mẹ ngồi xuống rồi là con cái mỗi người bưng thao nước vậy đó, rồi để cái chân xuống. Bởi vì sao? Chữ rửa đây là biểu tượng cho một sự chăm sóc. Mà không có cái chăm sóc nào mà mình nghĩa là cái chân dơ của cha mẹ, mình vẫn lấy tay mình chùi mình rửa. Thí dụ vậy đó, là biểu tượng. Cũng giống như là cha mẹ mà ngày xưa lo cho mình vậy. Và bây giờ mình trả ơn cho cha mẹ bằng cách là mình rửa đôi chân của cha mẹ. cái phong tục vậy đó. Và sau này cũng có một số nơi người ta làm vậy đó, tổ chức ngày báo hiếu bằng cách là chúng ta mỗi người chuẩn bị một thau nước, rồi cha mẹ đến ngồi, rồi mình rửa chân cho cha mẹ. Thì ngày xưa ở Ấn Độ cũng vậy. Cho nên trong sử kể đó, Đức Phật đi đến, rồi năm anh em ngài Kiều Trần Như á, người thì đi hút nước rửa chân, người thì đi rót nước, người thì đi lấy quạt, ví dụ vậy. Nhớ hai chữ nhiễu là mình đi vòng. Nhưng mà bây giờ mình nhiễu tháp, nhiễu Phật, hữu nhiễu ư tháp. Chữ hữu này là gì? Là phía bên phải, phía bên mặt. Tiếng Anh dịch là the right. Mình đi theo cái the right direction. Không, không, mình không có đi the left. Mình không có đi trái. Để biểu tượng cho cái gì? Mình thuận theo cái chiều kim đồng hồ. Hữu nhiễu ư tháp, tức là đi nhiễu Phật theo mé bên phải, nhiễu tháp theo chiều phải. Đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh sở hành vô nghịch. Có chỗ đọc là sở hành vô ngại. Ở trong bản của con là bản gì? Viết chữ nghịch thì chữ ngại. Hả? Nghịch. Sở hành vô nghịch, thành nhất thiết trí. Cái khi mà chúng ta đi theo chiều phải là đi theo chiều thuận. Nói đơn giản là đi theo chiều thuận. Và vì khi chúng ta khởi điểm đi, chúng ta đi theo chiều thuận, cho nên chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người, cái chỗ làm của họ, tất cả những việc làm của họ nó cũng thuận, chứ nó không nghịch. Thấy chữ nghịch ở dưới không? Chữ nghịch ở dưới là nó opposite, nó against. Và còn cái chỗ mà chữ hữu nhiễu là đi theo chiều thuận. Cho nên á, việc gì chúng ta làm mà nó không có bị trở ngại, nó không có bị nghịch duyên là tốt. Ví dụ như mình muốn tu mà nó ngộ lắm, bình thường cái cả nhà không ai coi tivi hết á. Cái sắp tới giờ mình tụng kinh cái hết, người này mở tivi, người kia mở nhạc, cái tụng không được. Cái chúng ta gọi là gì? Nghịch duyên. Và nếu mà chúng ta nói trời ơi, cả ngày ai người nào không coi tivi, coi nghe nhạc, mà nó ngộ lắm, cái sắp tới giờ tôi đi tụng kinh, cái tự nhiên cả nhà tắt hết trơn, mỗi người về phòng, để trả cái phòng khách lại cho nó yên tĩnh, cái tôi tụng kinh, cái đó là thuận duyên. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta đều có cái chỗ, cái việc để chúng ta làm. Nhưng mà nếu cái việc đó mình làm mà nó không có bị trở ngại thì mình vui hơn. Cho nên chỗ sở hành vô nghịch nghĩa là không có bị những cái chướng, những cái against. Mà ngược lại là gì? Hả? Ngược lại chữ opposite của chữ against là gì? Có suy nghĩ ra được chữ nào không? Chưa có thì mình tạm dùng đi. Smoothly. Mình làm cái việc nó rất là smooth. Còn mình làm những cái việc khác nó làm sao? Nó always, nó có những cái obstacles. Những cái obstacle là những cái nghịch. Những cái thuận, những cái trôi chảy, những cái thông suốt là smoothly. My life I practice, my monastic life very smoothly. Không có gì trở ngại hết. Còn mình làm gì mà bị nhiều trở ngại là mình biết. Đó là những cái nghịch. Nhưng nó không phải là cái chỗ khổ của mình. Chẳng qua là sao? Nó là một sự thử thách. Mà chúng ta hãy chuyển cái nghịch duyên thành cái thắng duyên. Thắng duyên là gì? Là cái duyên thù thắng để chúng ta tiến tu. Vậy cái câu cuối là gì? Thành nhất thiết trí. Nhất thiết trí là mình dịch từ cái chữ tiếng Phạn gọi là gì? Tát Bà Nhã. Ở trong cái quyển từ bi tam muội thủy sám. Phật có cái trí Tát Bà Nhã, và chữ Tát Bà Nhã là tiếng Phạn. Trung Hoa dịch chữ Tát Bà Nhã là nhất thiết trí. Mà nhất thiết trí nghĩa là gì? Trí biết tất cả. Trí biết tất cả. Cái việc gì mình nhìn mình thấy, mình đều biết. Vì mình biết vậy cho nên người ta có làm gì mình cũng không có buồn, tại vì mình biết rồi. Pháp Hòa ví dụ ha, cái người đó họ là một cái người sống ngoài đời ròng rặc mấy chục năm mà rất là giang hồ. Bữa nọ họ vô chùa, họ nói chuyện nghe chưa có không có hợp với cái môi trường, nhưng không có giận, không có ghét, không có buồn. Tại sao? Vì tôi biết người này xuất thân từ ở cái môi trường đó, cho nên họ vô đây họ cũng chưa biết. Nhưng mà không sao, người ta biết bước chân vô đây là người ta có cơ hội chuyển hóa. Đó là trí Tát Bà Nhã đó, đó là nhất thiết trí đó. Trí biết tất cả, đông tây nam bắc, người phải người, cái gì xảy đến mình đều biết. Hay là nói bây giờ mình nói mình chưa chứng đạo đi, nhưng mà cái việc gì nó đến mình nói vậy nè, thay vì mình trách mình nói vậy nè: hôm nay sự việc này nó xảy ra, ắt phải có nhân duyên của nó. Nó không có nhân duyên, nó đâu có xảy ra chuyện đó, nhưng mà tại mình không thấy vấn đề thôi. Nhưng mà hôm nào mình đem cái đó lên mình trình cho một cái vị mà cao trí hơn, ta chỉ ra cái điểm đó, trời ơi hèn chi, hèn chi, lửa nó phực quá trời mà đâu có biết mình chính là bình xăng, mình đâu có biết mình chính là cái nguyên gió. Cho nên hôm rồi có một cái chuyện, khi mà cái sự việc nó xảy ra, cái nó giờ làm sao thầy què ha, mà nó phân tích xong rồi mình thấy mỗi người có đóng góp 50%. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói, khi mình hiểu ra rồi, mình hiểu được một cái gì biết không? Có trời mà cũng có ta. Hồi xưa không biết, cho nên cụ mới trách, hay là cụ mới đổ cho ông trời. Mặc cho con tạo xoay vần đến đâu, cũng đành nhắm mắt đưa chân. Mặc cho con tạo xoay vần đến đâu, con tạo là tạo hóa đó, ý nó ông trời. Nhưng khi đó là cái người chưa hiểu, cho nên ta nói cái gì cũng ý trời hết đó. Nhưng mà thật sự không có ý trời gì hết đó. Không có cái ông trời nào định cái ý đã. Nói theo đạo Phật, với cái nhìn tuệ giác là gì? Có mình trong đó. Thí dụ như bây ngày nay mà Tây Thiên nó được như vậy, cái nó ý trời đó. Ý mình chứ ý trời nào. Ý của mình muốn nó như vậy là nó như vậy. Cho nên mình muốn tu là mình sẽ tu, mình không muốn tu là mình sẽ không tu. Vậy giờ thí dụ mình rất rất muốn tu mà nghiệp duyên nó tới, bằng cách nào rồi mình cũng tu. Ví dụ như ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó, cô Thung, cô và cô Tiểu Thơ đó, một hai ngày phải ra cưới cô. Rồi cũng chịu cưới. Nhưng mà cưới xong về phải không? Giáo hóa. Chứ bây giờ né hoài không được. Né hoài không được thì thôi, giờ duyên nó tới, nghiệp nó tới rồi, giờ phải đối diện. Đối diện xong rồi, cái đêm đó cô là người, ông là người khai hóa cho cô. Bắt cô đi đi đi nhiễu, đi nhiễu hương á, thắp cây hương đi nhiễu. Trời ơi, một người con gái mà son phấn vậy mà ăn mặc cái của một người cô dâu là nó nực muốn chết. Vậy mà bắt đi, đi hết vòng này đi tới vòng kia, đi đến nỗi của người cũng rã rời mà mồ hôi mồ kê gì nó ra hết. Bắt đầu mặt mày lem luốc hết. Từ đó ngài khai thị. Cho nên trong sử cũng kể đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta quyết định rời khỏi kinh thành vào một cái đêm mà sau một bữa tiệc tàn, cung phi mỹ nữ nằm la liệt say xỉn, rồi mặt mày lem luốc, mà chỉ có một tiếng trước thôi, hai tiếng trước, ba tiếng trước là cả một cái rừng người hoành tráng đẹp đẽ. Kẻ nói người cười, kẻ múa người nhảy, kẻ đàn người hát. Vậy mà chỉ có mấy tiếng sau nằm như một cái thây chết, không biết gì nữa hết. Hai cái hình ảnh, hai hình ảnh đó, cho nên cuối cùng Thái tử Sĩ Đạt rời trong đêm đó. Ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói là khi nào mà có cảnh tượng nó xảy ra thì chúng ta lại là người giác ngộ. Đấy, có rất nhiều người trong chúng ta tu là tại vì cuộc đời mình nó xảy ra một biến cố, một cái khổ, mình bắt đầu tu. Cái đó người ta gọi là hoàn cảnh phát tâm. Phát tâm là do hoàn cảnh, nhưng mà cái hoàn cảnh nghịch đó nó lại là một cái hoàn, là một cái nghịch duyên, nhưng nó lại mà là một cái thắng duyên để đưa cho mình đi mà không quay lại. Cách đây khoảng chừng 20 năm, 20 mấy năm, Pháp Hòa có gặp một ni sư. Lúc đó là một sư cô thôi. Cô là người bán thế xuất gia. Nghe nói là mấy chục năm trước ở Việt Nam, chồng cô làm lớn lắm. Rồi khi mà người ta có chức quyền thì người ta thường hay sanh tật, có những thú vui riêng. Cô buồn. Cô buồn mà cô đi tu chứ đâu phải giác ngộ gì đâu. Nhưng mà càng ngày ở trong cái môi trường đó, cô càng thấm vào cô tu. Có những người người ta coi hơi thường, phải người ta quý những vị mà đồng chơn nhập đạo, còn các vị mà đã nửa chừng rồi đi vô thì người ta không quý lắm. Thì có một cái buổi pháp đàm, cô mới lên cô chia sẻ. Cô nói tụi con là những người đã có gia đình rồi mới đi tu. Vì vậy mà tụi con giống như một cái người mà khạc một cục đàm ra rồi là không bao giờ mà dạy gì mà lượm cục đàm nó bỏ miệng nuốt lại. Hiểu ý không? Nghĩa là mình đã thấy cái khổ của cái chuyện gọi là chồng vợ, rồi ruồng bỏ nhau, rồi ghen tương, rồi sầu khổ, tất cả những cái đó. Cho nên rồi khạc cái đó ra. Thì không ai mà dạy gì, khạc cục đàm ra rồi bóc vô lại. Thì cái vị mà đạo mà đã có gia đình mà đi tu rồi đó, thì tâm không có lui sụp nữa. Tại vì ta trải qua rồi. Sở dĩ nếu người ta thích cái đó, người ta ở ngoài đời người ta tiếp tục đi chứ mắc chi người ta chạy vô đấy. Mà chạy vô đây rồi ta mắc chi, rồi mai mốt gặp ông nào thích quá chạy ra lại. Chỉ có chúng mình đó, những người mà chưa có gì đó thì có thể. Còn những vị mà người ta, cho nên đó, hồi nãy có một vị Phật tử mới hỏi đó, gọi là cái gì, hảo tâm xuất gia và sơ tâm xuất gia đó. Thì sơ tâm là cái tâm ban đầu, cái tâm thánh thiện ngay ban đầu. Hay là hảo tâm xuất gia là những người đi xuất gia vì cái tâm thánh thiện, không bị một hoàn cảnh khổ đau nào. Nhưng ở đời có nhiều khi có những hoàn cảnh mà người ta làm cho người ta giải thoát, giác ngộ. Cho nên hoàn cảnh, thí dụ có những người á, do nghèo quá mà đi tu cũng kêu là hoàn cảnh xuất gia đó. Do gia đình nuôi không nổi vô chùa tu, do đi trốn lính, một lý do nào đó người ta tu cũng đều là hoàn cảnh hết. Nhưng mà có những hoàn cảnh như là những người người ta khổ, khổ con, khổ chồng, khổ cái gì đó người ta vào tu cũng do hoàn cảnh. Nhưng chính những cái hoàn cảnh đó người ta thọc, người ta giác ngộ. Cho nên chưa chắc cái hoàn cảnh nó là xấu. Có những hoàn cảnh như là đói quá à, vô chùa thì cái đó không biết. Nhiều khi bữa nào nó thì cuộc sống ta sung túc, ta thay đổi. Hay là buồn tình mà vô tu thì cái đó có thể. Tại vì sao, bữa nào tình nó vui lại nó nhảy ra. Còn những người mà người ta thật sự, người ta một lần người ta quỳ xuống rồi thì người ta gượng, người ta đứng dậy rồi thì ta không giải. Ta biết rồi, chỗ đó là cái chỗ nguy hiểm mà tại sao cứ phải đi. Cho nên nhiều khi mình biết đi mà chẳng biết về, biết khôn mà cứ dựa kề bảy hang. Hồi xưa nó có những cái câu như vậy. Đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Shopping nó chật vậy đó, sắp hàng vậy đó mà nó chen với lấn. Còn chùa chiền rộng mênh mông đi không cần phải chen, vậy mà hít lắm, ít ai tới. Đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Thì cái chữ mà nhất thiết trí là vậy. trí biết tất cả. Vì mình biết tất cả cho nên mình không bao giờ, không bao giờ gì? Không bao giờ mà chúng ta quy tội cho ai, mà chúng ta thông cảm. Và đồng thời gì nữa? Chúng ta nhìn tất cả, chúng ta biết nó có nhân duyên nghịch cảnh của nó hết. Hồi nãy đi đi bộ, đi thiền hạnh với vài vị, thì cuối buổi đi thì có một vị nói: con đi làm con hay bị phiền não, hồi xưa con không bao giờ con cười nổi, từ ngày con nghe pháp rồi bây giờ con còn buồn chừng 2% thôi. Pháp Hòa mới nói vậy nè: cái thế gian này chỗ nào còn con người, chỗ đó còn phiền não. Nhớ nghe, còn con người nghe. Thậm chí vô chùa luôn, chùa chùa chứ cũng con người không chứ. Không. Nhưng mà mình nhớ một điều rằng tất cả những cái gì mà bên ngoài đó, nó là khách trần phiền não, nó là một cái guest thôi, chứ không phải là, mình là cái owner. Mà khổ một cái, cứ khách nào tới mình cũng mời vô, mà khách tốt không tốt gì cũng mời vô hết. Nhưng mà khách nào mà không tốt đó, mình mời vô kỹ nữa, rồi còn để họ lâu. Khách trần là những cái bên ngoài. Bây giờ nè, mình đang đi vậy nè, bụi mà nó bám là lấy tay phủi. Chữ trần là vậy đó, trần là bụi chứ gì đâu. Mà phiền não nó giống như bụi vậy đó, phủi thì nó đi, để yên thì nó bám. Có phải không? Giống như con mũi vậy, mình để thì nó chích, thổi thổi thì nó đi, mà gặp mũi lì nó không đi thì mũi Tây Thiên nó lì lắm. Thì mình phải làm, không đập nó, nhưng mà mình mạnh hơn thì nó sẽ đi thôi. Mình cứ đơn giản như vậy, mình cứ đơn giản là bụi như phiền não, như bụi phủi thì rụi thì sạch, mà để lâu thì bám. Vì vậy cho nên á, cái gì mà mình để lâu là nó thành ra là sao? Trần lao bám víu. Mà mỗi năm chúng ta phải tắm Phật. Phật là tượng trưng cho tâm giác ngộ sáng suốt. Mà do chúng ta không biết cho nên chúng ta để bụi lâu ngày. Thì bây giờ muốn tẩy trừ để mà Phật hiện thân thì sao? Phải xối nước. Xối nước của định, lấy nước của hoa để làm giới, làm định, để tẩy cái bụi đó đi. Mà bụi mà sạch thì Phật hiện. Cho nên á, chúng sanh chìm đắm trong ba cõi được thấy trần gian hiện pháp thân. Hôm nay trần gian hiện pháp thân rồi, pháp thân đó là tượng trưng cho Phật, là trí. Mà cái ngày nào mà phiền não hết thì trí nó sáng. Thầy nói ngược lại, trí mà sáng thì phiền não không bám. Cũng giống như là cái quạt mà nó thổi vậy nè, thì cái gì bay tới là bị thổi ra, cái gì bay tới là thổi ra. Còn hãy nó tắt cái quạt rồi thì cái khác nó bay vô nó bám, cái khác bay vô nó bám. Thì hữu nhiễu ư tháp, đi nhiễu theo vòng phải, cũng y thế, cũng tượng trưng cho rằng con nguyện cho mọi người làm tất cả mọi việc theo cái thuận và gặp thuận. Có nhiều khi mình nói trời ơi, nó cứ chọc cho tôi tức. Có nhiều khi mình cũng sống, mình cũng chuyên môn làm chuyện nghịch. Mình cũng chuyên môn làm chuyện nghịch rồi biểu người ta đừng có buồn mình, đừng có giận mình. Ví dụ như mình sống trong chúng đi. Chúng đang bận rộn vậy đó, mỗi người quá trời việc vậy đó. Mình kéo ghế ngồi pha trà nhâm nhi. Đó, cái chuyện mọi người ta đang bận vậy đó, anh làm chuyện nghịch vậy đó, rồi anh biểu người ta đừng nói tới tôi, để cho tôi tu. Sao tôi tu mà tôi bị người này kia? Anh làm chuyện nghịch đời không? Người ta đang bận rộn mà anh không có phụ vô cái đó. Mà anh ngồi anh kéo ghế anh uống trà, phải chỉ anh uống trong phòng tôi khuất mắt thôi. Anh ngồi ra giữa chúng, anh ngồi anh kéo ghế anh uống trà chơi cho vui vậy đó. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình cũng phải nhìn lại thì mình mới biết một điều rằng tất cả mọi thứ nó đến có mình mà cũng có trời mà cũng có ta. Nghĩa là có cái ở bên cái tác động bên ngoài và trong đó có chính mình. Ví dụ như trong người mình khỏe đi, gió đâu có xâm nhập. Do người mình yếu cho nên gió nó mới già mình bệnh. Dưa leo bản chất đâu có bệnh, nhưng mà tại mình yếu ăn dưa leo nó mới trúng. Khi bệnh nó tại tôi ăn dưa leo. Tại mình nói như vậy là để có cái cớ để mình nói, chứ thật ra cái chính gốc là gì? Tại mình bệnh. Chứ tại sao chục người ta có ăn dưa leo mà ta không bệnh, mà tự nhiên mình ăn mình bệnh? Vậy thì cái gốc là tại dưa hay tại mình? Tại mình. Rồi tôi ăn nước cốt dừa cho tôi bị, tại mình chứ không phải tại nước cốt. Nhớ vậy. Cho nên cái gì mình cũng biết rằng cái gốc của mình mà suy thì cái khác nó mới quanh, nó mới attack, nó mới tấn công mình được. Cho nên nó cần ôm gốc, chứ ôm chi cành lá. Gốc vững rồi, cành lá sẽ xum xuê. Cái gốc nó vững thì cành lá nó sẽ xum xuê. Cho nên mình trở về, mình vun cái gốc tâm của mình. Cái gốc tâm mình mà vững thì cái khác nó không vậy. Cũng như thế, cái trí Tát Bà Nhã, cái nhất thiết trí mà chúng ta có rồi, thì cái chỗ làm của mình đó, dù nghịch mà chúng ta vẫn làm không nghịch, dù cái người nghịch mà chúng ta vẫn không nghịch, cái chỗ đó là cái chỗ tu tập của chúng ta. Đó, làm sao chúng ta có được cái trí biết tất cả, giống như là giống như cái bài kệ đầu tiên mà chúng ta học vậy đó, ngủ nghỉ mới dậy cầu cho chúng sanh. Làm sao hả? Thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác. Cái chữ nhất thiết trí giác đó và chữ này là một chữ. Mà nhất thiết trí giác rồi thì châu cố thập phương, nhìn khắp được hết tất cả. Thì ở đây cũng thế thôi. Sở hành vô nghịch thành nhất thiết trí. Tất cả những chỗ làm của chúng ta không có nghịch. Thật sự cuộc sống này mọi việc, dù cái người đó họ sống vậy đó, thật ra chính bản thân họ cũng chẳng biết họ đang nghịch đâu. Nhưng đó là cái cách sống của họ. Nhưng mà mình bước vô cái mình nói, cha cái này dội dữ rồi nha, này nghịch dữ, là tại vì mình cảm thấy nghịch. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta là chúng ta đi được với cái nghịch. Đi với, cho nên cái câu mà người ta nói đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đó là cái cách sống của thế gian. Tôi đi với Phật thì tôi sẽ xử theo Phật, tôi đi với quỷ thì tôi xử theo quỷ. Người tu cũng phải nói cái đó. Bất cứ quỷ hay ma, tiên hay Phật, chúng ta đều phải mặc cà sa hết. Như vậy nó mới là cái người tu. Không lẽ giờ này tôi đi với cái anh chàng ngoài đời, tôi mặc áo sơ mi, lát tôi về tôi đi với thầy, tôi mặc áo, tôi mặc y, mặc áo, đâu có phải. Cho quý vị thấy không, người tu mà bước ra đường cái phải mặc áo. Không cần biết đi đâu, đi chợ cũng phải mặc áo tràng, đi học cũng phải mặc áo tu. Đi, anh là người tu thì mặc áo tu. Anh không thể nói tôi đi chợ nghe, vô thay áo sơ mi, về cái lát tôi đi chùa nghe. Người đời sao cũng được. Anh là người tu, bất cứ đi đâu cũng chiếc áo đó mới đúng nghĩa chứ. Chứ đâu phải là anh đi với Phật anh mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy. Nó đó rất bình thường, không có gì lạ. Còn nếu mà mình làm ngược đó là gì biết không? Phật ma gì tôi cũng mặc một cái áo giấy giống nhau thôi. Đúng. Cho nên hôm nay mình học cái bài nhiễu tháp đó, lấy cái ý đi thuận theo chiều phải nhiễu tháp, và lấy cái lý mà tu đó là gì? Chỗ ứng xử của chúng ta giữa thuận nghịch trong cuộc đời. Mà người có nhất thiết trí thì châu cố thập phương.